Oanh! Thì đường nổ tung, Sơ Hiểu nhìn xem bên ngoài, bóng người bên ngoài lay động, trong lòng Sơ Hiểu cảm giác nặng nề. Hắn nhận ra Vân Thiên Tôn, chợt lại nhận ra bọn người Hạo Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, còn có Lăng Hiên Thần Hoàng, Hỏa Thiên Tôn, Âm Thiên Tử. Từng tồn tại cường đại vậy mà đều giấu ở nơi này. Khóe mắt Sơ Hiểu nhảy loạn, ánh mắt rơi vào trên thân Hạo Thiên Tôn cùng Lăng Hiên Thần Hoàng. Trong mắt có chút bi thương, cười ha ha nói, các ngươi đây là tạo phản sao? Trên có thiên công, dưới có địa mẫu, còn có đại nhật tinh quân giám sát chư thiên, thổ bá cũng đang nhìn một màn này. Thổ bá sẽ không tới. Một nữ hài đỉnh đầu mọc sừng xuất hiện, thản nhiên nói, bá phụ, thổ bá vẫn đang hận ngươi. Ánh mắt Sơ Hiểu rơi vào trên mặt nữ hài này, cắn răng nói, hư, ngươi là do ta nuôi lớn. Nữ hài này chính là Hư Thiên Tôn hậu thế, đạm mạc nói, đúng vậy bá phụ. Những thứ ngươi chỉ dạy ta đều nhớ. Thổ bá, ta sẽ thay vào đó. Về phần ngươi, ta cũng muốn thay vào đó. Thiên công cũng sẽ không tới. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, phụ thần, địa mẫu cũng sẽ không xuất hiện. Tương phản, địa mẫu những năm này chịu nhục nhã của phụ thần đã quá đủ. Nàng rất tình nguyện trợ giúp chúng ta che đậy nguyên giới. Sơ Hiểu ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đã bị tán cây nguyên mộc che đậy. Không nhìn thấy tinh thần, ánh nắng của đại nhật cũng vô pháp chiếu rọi đến nơi đây. Một đám tiểu bối. Nguyên thần của ta cường đại cỡ nào? Bằng các ngươi. Sơ Hiểu cười ha ha, tiếng cười chưa dứt, đám người cũng đã đánh tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một ngày này, Mục Thiên Tôn lật ra lịch sử, trong lịch sử máu me đầm đìa. Năm đó trên Dũng Giang, Tần Mục lấy châm gài tóc gỗ đào triệu hoán quỷ thuyền, để lịch sử tái hiện. Thiên Hà Trọng Liên, kinh động đến Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử gặp một màn này, nói câu nói rất kinh điển. Đến cùng là ai đang lật nợ cũ của lịch sử? Sở dĩ lịch sử Long Hán thời đại chôn vùi là bởi vì trong bản lịch sử nợ cũ này tràn đầy máu tươi cùng âm mưu. Một ngày này, Thiên Đế vẫn lạc. Vị này là sử thượng đệ nhất cổ thần, một tồn tại vô địch, kết thúc loạn cục tạo vật chủ chinh chiến, nhất thống vũ trụ hồng hoang, lại vô thanh vô tức chết trong tay bán thần cùng nhân tộc Thiên Tôn. Hắn nguyên bản có cơ hội đào thoát, thực lực của hắn cường đại, cho dù đám người liên thủ cũng rất khó lưu hắn lại. Nhưng mà khi hắn đang giết ra khỏi trùng vây ý đồ thoát đi nơi đây, lại gặp một cỗ vô địch thần thức cường hoành, thần thức đánh thẳng tới, đem hắn bức về. Cung Vân. Sơ Hiểu ngơ ngơ ngác ngác, lại lần nữa bị Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn bọn người ngăn trở, đã mất đi cơ hội chạy trốn. Cung Vân, hắc hắc, lại là ngươi. Sơ Hiểu cười ha ha, ngăn cản đám người, vừa nhìn về phía Tuyệt Vô Trần đánh tới, cảm giác trong lòng càng hoang đường. Không nghĩ tới đẩy hắn vào chỗ chết, vậy mà lại là hai nữ nhân hắn đã từng yêu. Cung Vân cũng không hiện thân, mà ở trong chỗ tối lạnh lùng nhìn xem một màn này, nhìn xem nam nhân phản bội nàng như thế nào tử vong. Sơ Hiểu gần như điên cuồng, thi triển thần thông càng thêm cường đại nếu so với các vị đế tọa cảnh giới. Hắn mặc dù là chuyển thế thân, nhưng một trọi một, chiến lực của hắn trên xa xa đám người. Hắn lại một lần giết ra khỏi trùng vây, kêu lớn, địa mẫu nguyên quân, nhanh chóng cứu trẫm. Ngươi ra điều kiện gì trẫm đều có thể đáp ứng ngươi. Nguyên mộc xanh tùm, cành lay động. Bên người địa mẫu nguyên quân vây quanh rất nhiều cổ thần do nguyên giới đản sinh, phần lớn là dòng dõi Phượng Hoàng, Thần Long, Kỳ Lân. Những cổ thần kia nhao nhao nhìn về phía địa mẫu nguyên quân giống như không có nghe thấy cũng không có trông thấy, lạnh lùng nhìn xem một màn này, trên mặt vậy mà lộ ra một chút dáng tươi cười, hướng về phía Phượng Hoàng cổ thần bên cạnh nói, năm đó ta từ trong nguyên mộc sinh ra linh trí, là Thiên Đế đem ta kéo lên đây này. Lúc ấy quả nhân sinh ra mới bắt đầu, còn chưa từng mặc vào y phục, biết bao ngượng ngùng. Mặt nàng lập tức như sương lạnh, lạnh lùng nói, nhưng mà, thiên đình thành lập, hắn liền muốn đoạt nguyên giới của ta. Sơ Hiểu tuyệt vọng, ý đồ xông phá nguyên mộc phong tỏa, phóng hướng thiên không. Hậu phương thì có đám người đuổi theo sát mà đến. Đại Nhật Tinh Quân. Sơ Hiểu kêu lên, Đại Nhật Tinh Quân. Mau tới cứu trẫm. Nhưng mà thanh âm của hắn không cách nào xuyên qua tán cây nguyên mộc. Thổ bá. Ta biết người đã đến đây. Thổ bá. Sơ Hiểu thần sắc bối rối, kêu lên, trẫm biết sai rồi. Còn xin đạo hữu nể tình cũ. Trong U Đô một mảnh yên lặng. Sơ Hiểu và mọi người chiến tới chiến lui giết tới thiên hà. Ý đồ tiến đến thiên đỉnh. Nước thiên hà bị máu của hắn nhiễm đến màu đỏ tươi. Hô! Sơ Hiểu phi thân tránh né từng đạo công kích. Trong lúc vội vàng liếc thấy trên thiên hà. Có một thiếu niên đầu kỳ lân thân người cùng một nha đầu béo đứng ở nơi đó. Còn có 6 thần nhân đầu rồng thân người. Bọn người khiêu đèn lồng đang đi tới hướng mình bên. Sơ Hiểu há to miệng. Trong thoáng chốc nhìn thấy. Trong vầng sáng sau đầu nha đầu mập mạp kia có một gốc cây cối, dưới cây ngồi một thiếu niên. Mục Thiên Tôn. Hắn không khỏi thất thần. Ầm ầm. Vân Thiên Tôn thi triển ra Tử Tiêu Bích Lạc Công, đem hắn đánh rơi xuống, Sơ Hiểu cắm nhập vào trong thiên hà, lập tức xông ra mặt nước, bốn phía từng thân ảnh lắc lư,

cái này sẽ là hắn một lần cuối cùng trở lại Long Hán. Hắn rất muốn trước khi trở lại trên quỷ thuyền, tự mình cùng Vân Thiên Tôn gặp mặt, cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu hơn một chút, nói một tiếng đạo hữu, nói một câu khát vọng lẫn nhau. Hắn muốn cùng Vân Thiên Tôn nâng cốc ngôn hoan, muốn cùng Vân Thiên Tôn tận tình uống. Hắn còn muốn nghe một chút ý nghĩ của Vân Thiên Tôn đối với tương lai, cách nhìn đối quá khứ lịch sử. Nhân sinh khó được một tri kỷ, chỉ là tri kỷ đã sống ở thời đại đã qua, mình sống ở tương lai. Tương lai, Hạo Thiên Tôn, Lang Hiên, Hư, Thái Đế, Tổ Thần Vương, Hỏa Thiên Tôn, Nguyên Mẫu, Đế Hậu, thậm chí cổ thần Thiên Đế chuyển thế sẽ dần dần đắc thế, tập hợp, đối phó Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn sẽ chết tại Tiêu Hán Thiên Đình. Trong lòng của hắn yên lặng nói, huyết mạch của hắn sẽ bị Thái Đế nguyền rủa, không sống tới một khắc thành thần này. Linh hồn của hắn sẽ bị Thái Đế phong ấn, vĩnh hằng phong ấn ở trong trung cực hư không trong thần thức Đại La Thiên. Thi thể của hắn sẽ bị Thái Đế đưa đến Thái Hư, phong ấn tại trong Thái Đế nhục thân, trở thành chiến lợi phẩm của Thái Đế. Đạo hữu, nghênh đón cho ngươi đúng là nặng nề như vậy, mà nghênh đón nhân tộc đúng là cũng nặng nề như vậy. Ngươi gánh vác lên viễn cổ tuế nguyệt, mà ta tại tương lai tiếp nhận gánh nặng của ngươi. Tần Mục vứt bỏ các loại suy nghĩ trong đầu, Thiên Đình còn rất xa xôi, cần hành tẩu hơn 10 ngày mới có thể đi vào Thiên Đình. Tần Mục buông ra đèn lồng trong tay, đèn lồng được nguyên khí của hắn điều khiển tự động trôi nổi, đi theo hắn cùng một chỗ đi đường. Hắn lấy ra Thái Thủy Chi Noãn, trong trứng truyền đến đạo âm trầm thấp, giống như có một tôn cổ thần đang thì thầm nói chuyện. Tần Mục nghe đạo âm, tựa hồ ước đoán ra huyền bí trong đạo âm. Thái Thủy Chi đạo, âm dương chưa phân, vật chất không còn. Muốn cứu ra Lăng Thiên Tôn liền nhất định phải biết rõ ràng Thái Thủy Chi đạo. Trong Thái Thủy Chi Noãn thanh âm kia một mực tại tiếp tục, giống như vị cổ thần chưa đản sinh kia đang cùng hắn đối thoại, chỉ là lời nói tối nghĩa, Tần Mục không cách nào nghe hiểu. Giải khai Thái Thủy Chi đạo, cũng như so từ không tới có, khai sáng ra vật chất không đổi thần thông càng khó. Lăng Thiên Tôn có thể khai sáng ra loại đại thần thông kinh thiên động địa này, như vậy ta cũng có thể giải khai huyền bí của Thái Thủy Chi đạo. Hắn đứng trên đầu thần long mình quan tưởng ra, nhắm mắt lại, vậy mà nhập vào mộng. Trong mộng, ngàn vạn tiểu xảo Tần Mục vườn quanh tại bốn phía viên Thái Thủy Chi Noãn này, lắng nghe đạo âm truyền đến trong trứng, trải nghiệm đạo vận, ý đồ ghi chép lại phù văn đại đạo phương thức trong đạo âm tích chứa ảo diệu. Mã ha, một Tần Mục nhỏ nhắn nâng cầm lên, liếm láp bút lông, trên mặt bị mực nước vẽ đen một khối trắng một khối. Om op, một bên khác Tần Mục nhỏ nhắn hưng phấn đến múa bút như bay, đem đại đạo mình lĩnh ngộ dùng hình thức phù văn ghi chép lại. Trong bất chi bất giác đi hơn 10 ngày, Tần Mục từ trong mộng tỉnh lại, thu hồi Thái Thủy Chi Noãn. Phía trước Thiên Đình đang nhìn, Thái Thủy Chi Noãn can hệ trọng đại, không thể bị ngoại nhân biết được quả trứng cổ thần này rơi ở trong tay của hắn. Mấy ngày nay, hắn mượn dùng trong mộng nhập đạo, chỉnh lý ra 5 Thái Thủy phù văn, chỉ là Thái Thủy Chi đạo cuồn cuộn mịt mờ. Cụ thể 5 cái phù văn này là đúng hay sai liền không cách nào nghiệm chứng. Ta cần tìm được bản chép tay của Lăng Thiên Tôn do Đại sư huynh giấu, tìm hiểu ra thần thông của Lăng Thiên Tôn. Xong sau đó từ từ xác minh liền biết ta tìm hiểu ra 5 cái phù văn có phạm sai lầm hay không. Tần Mục cực kỳ đau đầu, đại sư huynh cũng không phải sóc thành tinh, làm sao ưa thích giấu đồ vật như thế. Nghiệm chứng 5 cái Thái Thủy phù văn cực kỳ trọng yếu, dù trong đó chỉ có một cái là đúng, hắn đều có thể từ trên phù văn đúng này từ từ suy luận ra càng nhiều phù văn. Vạn sự khởi đầu nan, từ không sinh có, xác lập ra một mới là đường giải quyết trọng yếu nhất. Có một, mới có 2, 3, 4, 5. Càng tới gần Thiên Đình, bộ dáng Tần Mục biến hóa, không dùng diện mạo mục thanh, mà hóa thành bộ dáng bán thần lẫn vào trong Thiên Đình. Hiện tại Thiên Đình đã hoàn toàn không có rầm rộ như Long Hán lúc đầu. 36 thiên cung có hơn 10 tòa đã rời đi Thiên Đình, bay hướng vũ trụ các nơi. 72 bảo điện cũng nhiều cái rời đi. 36 thiên cung cùng 72 bảo điện cộng đồng hợp thành Thiên Đình, cùng Ngọc Kinh Thành, Thiên Nhai, Thiên Thị các loại kiến trúc cùng một chỗ tạo thành Thiên Đình chủ thể. Bây giờ thiếu đi nhiều như vậy thiên cung cùng bảo điện, để Thiên Đình lộ ra thủng trăm ngàn lỗ. Mà lại, những thiên cung cùng bảo điện này rời đi cũng mang đi không ít Thiên Đình đại quân, thậm chí Thiên Đình phái ra binh lực ngăn cản, lại bạo phát từng tràng thần ma đại chiến, đến mức lòng người trong Thiên Đình bàng hoàng. Lúc Tần Mục đi qua từ bên cạnh Ngọc Kinh Thành, xa xa nhìn thấy Đại Nhật Tinh Quân giống như một đầu điểu ngốc, ngơ ngác chồm hổm trên cổng thành Ngọc Kinh Thành, mộc mộc sững sờ, không có thần thái, qua thật lâu mới vỗ vỗ cánh, lại không biết mình nên đi nơi nào. Khoảng cách đến thời gian Đại Nhật Tinh Quân trúng tên, chỉ sợ cũng không xa lắm, Tần Mục thầm nghĩ. Hắn ở tìm kiếm tứ phía trong Thiên Đình, vẫn không tìm được đám người Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đang ở đâu. Sau khi 2 tên này cùng 6 con Thiên Long, đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng liền không biết trốn đến nơi nào đi. Bọn người hơn phân nửa đã tắt đèn trở lại quỷ thuyền. Tần Mục đi ra Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn nơi này hẳn là phát sinh qua một trận ác chiến.